Chương 1089, Nam tử kỳ dị. Càn Thiên năm đó có điều là một vị phàm tục đế vương, coi như là hoàng triều có chút gốc gác, nhưng thuế nguyệt chi độc loại này quý giá đồ vật, QNZ không phải chỉ là một người hoàng triều có thể nắm giữ. Lúc này các vị giáo tổ đều là nhìn về phía Thái Bình giáo tổ, lúc đó Càn Thiên phía sau đứng chính là Thái Bình giáo tổ, này thuế nguyệt chi độc theo hầu, Thái Bình giáo tổ trong lòng nên tối quá là rõ ràng. Cảm ứng mọi người trông lại ánh mắt, Thái Bình giáo tổ sắc mặt tâm trầm, một đôi mắt nhìn trung vực phương hướng, thật lâu không nói. Lúc này Thái Bình giáo tổ mắt choáng váng, luôn cảm giác năm đó trung vực phong thần có gì đó không đúng, tuế nguyệt chi độc có thể không phải là mình cho Càn Thiên, như vậy vấn đề đến rồi, Càn Thiên là nơi nào đến tuế nguyệt chi độc, còn muốn cho một người vừa xuất thế trẻ mới sinh dùng tới. Bản tọa cũng không biết, năm đó phong thần đại chiến, điểm đáng ngờ quá nhiều, Càn Thiên này mặc dù nương nhờ vào bản tọa, nhưng lúc này bản tọa trong lòng cũng là lơ ngơ, không biết cái kia tuế nguyệt chi độc theo hầu vị trí Thái Bình giáo tổ sờ sờ cằm, ánh mắt âm trầm. Chơi vui, chín đại vô thượng giáo tổ ngươi thấy ta thấy ngươi, đều cũng không biết này tuế nguyệt chi độc xuất xứ, kỳ thực năm đó nếu là Thái Bình giáo cẩn thận một chút một ít, hay là có thể từ này tuế nguyệt chi độc vư a xuất thế, liền phát hiện manh mối gì. Càn Thiên không đơn giản a, tuế nguyệt chi độc đều có, bực này kỳ vật nhưng là quý giá vô cùng. Ngươi và ta đều chưa từng nắm giữ thái dịch giáo tổ trong mắt từng đạo quanh co khúc hữu dòng sông ở trôi chảy. Trung vực, Thái Bình đạo đỉnh điểm, Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang lưu chuyển, vô số thiên cơ đại đạo ở trong mắt chạy qua, ảo diệu vô cùng, huyền diệu đến cực điểm. Cũng không biết quá bao lâu, hay là một năm, hai năm, ba năm, Ngọc Độc Tú trong mắt xanh ngọc mầm tròn toa xa nở dê thần quang, trong nháy mắt ẩn nấp trong vô hình. Chậm rãi tự hoa sen bên trên đứng lên, Ngọc Độc Tú dưới chân ánh sao lấp lóe. Một bước ra hướng về cái kia Càn Thiên biệt phủ bước đi. Hư không vặn vẹo, một trận ánh sao lấp lóe, Ngọc Độc Tú thân hình chậm rãi xuất hiện ở Càn Thiên Lăng Tiêu Bảo Điện bên trên. Lúc này đại điện một mảnh không đãng, chỉ có Càn Thiên cùng Hy Hòa ngồi đàng hoàng ở thần vị bên trên. Diệu Tú nhìn Ngọc Độc Tú, Càn Thiên nhất thời biến sắc. Năm đó tuế nguyệt chi độc, ngươi là từ đâu tới đây? Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Càn Thiên, trong mắt thần quang không ngừng lưu chuyển. Nghe xong Ngọc Độc Tú, Càn Thiên yên lặng một hồi, một lát sau mới nói: Năm đó việc, chấm không muốn nhắc lại, ngươi hay là đi thôi. Đi đi hướng nào không nghĩ tới ngươi thật là ác độc tâm tư, đối phó một người hài nhi, lại sử dụng tuế nguyệt chi độc, bản tọa hỏi ngươi, nhà ta hài nhi mới bất quá vừa sinh ra, ngươi đại kiền cao thủ vùng trưởng trong lúc đó chi liền có thể lấy tính mạng, vì sao đại phí hoảng hốt cho ta ra hài nhi gieo xuống tuế nguyệt chi độc? Ngọc Độc Tú ngôn từ sắc bén, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Càn Thiên. Làm càn, Diệu Tú ngươi quá làm càn, đây là thiên đình trọng địa. Há lại là ngươi tùy tùy tiện tiện là có thể xông tới, thiên binh thiên tướng ở đâu, còn không mau mau cùng bản tọa đem cái này cuồng đồ xoa đi ra ngoài? Hy Hòa ở một bên trong mắt lóe ra một vệt lạnh lùng nghiêm nghị ánh sáng, nhìn thấy Càn Thiên bị Ngọc Độc Tú làm cho nói không ra lời, nhất thời đứng ra giải vây. Hy Hòa lời nói hạ xuống, vô số thiên binh thiên tướng từ ngoại giới tràn vào đến, đem Ngọc Độc Tú quay chung quanh nước tắt không lọt, vờn quanh thành quyển. Diệu Tú, năm đó việc ngươi không muốn hỏi lại. Tuy rằng ngươi hiện tại tu vi ở trong chư thiên QNZ là hàng đầu, coi như chuẩn tiên QNZ không phải là đối thủ của ngươi, nhưng chuyện này liên lụy đến mức độ quá sâu, căn bản là không phải ngươi tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy, ngươi vẫn là thối lui đi. Năm đó việc, bản tọa không muốn nói thêm. Càn Thiên mặt không hề cảm xúc ngồi ngay ngắn ở long ỷ bên trên. Được, Càn Thiên, hy vọng ngươi ngày sau không phải hối hận mới là, này nhân quả sớm muộn muốn kết. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú quanh thân ánh sao lượn lờ, thoáng qua liền không gặp tung tích. Nhìn Ngọc Độc Tú rời đi, Hy Hòa khoát tay háo một cái, ra hiệu các vị thần binh lui ra, lúc nãy quay đầu nhìn Càn Thiên, kỳ thực nô tỳ trong lòng cũng hiếu kỳ, vì sao bệ hạ trong tay sẽ có tuế nguyệt chi độc loại này quỷ dị vật, phải biết năm đó lấy ra 5 tháng tinh hoa vị kia vô thượng cường giả, nhưng là đã sớm chết, không biết bệ hạ làm sao sẽ có tuế nguyệt chi độc. Càn Thiên nghe vậy lắc đầu, ái phi không nên hỏi nhiều, việc này không thể nhiều lời, liên lụy đến mức độ quá rộng rãi, nếu là không nói ra, giữ chặt bí mật. Ngươi và ta phu thê ở ngày này đế vị trí thượng có thể ở lâu thêm một ít thời gian, một khi tiết lộ ra ngoài, chỉ sơ tình cảnh càng la gian nan, bằng thêm đại địch. Nhìn thấy Càn Thiên trịnh trọng như vậy, lúc này Hy Hòa trái lại là sửng sốt, có vẻ như cùng Càn Thiên kết hôn đến hiện tại, xưa nay đều chưa từng thấy Càn Thiên loại này làm khó dễ vẻ mặt. Thật sự không thể nói sao? Hy và chậm rãi nói. Đề cũng không thể đề, bây giờ chư thiên thế cuộc quỷ dị, nếu là chúng ta lại đem này nước quấy đủ, có thể bắt không được cá lớn. Càn Thiên bất đắc dĩ thở dài. Càn Thiên tẩm cung, một đạo tinh quang đan dệt, Ngọc Độc Tú thân hình chậm rãi từ Càn Thiên trong tẩm cung lộ ra, không hổ là đế vương vị trí này xa hoa trình độ quả thực là làm người giận sôi, mặc dù Càn Thiên vẹn vẹn chỉ là một người rách nát đế vương, nhưng phần này hưởng thụ QNZ là người thường khó có thể với tới. Trong mắt xanh ngọc ánh sáng ở Càn Thiên trong tẩm cung lưu chuyển, đảo qua toàn bộ đại điện, lúc nãy chậm rãi đi vào trong tẩm cung, ở một cái vách tường trước dừng lại bước tiến. Cấm chế này quá mức đơn sơ, thủ đoạn thô ráp rất ngọc độc tú lắc đầu một cái, một bàn tay duỗi ra, trong nháy mắt xuyên qua một tầng cấm chế, xen vào trong vách tường, sau một khắc một con óng ánh long lanh chiếc lọ bị ngọc độc tú cầm trong tay. Chiếc lọ không đãng, xem ra không hề có thứ gì, nhưng ngọc độc tú lúc này sắc mặt nhưng nghiêm nghị lên, trong mỉ hệ NG Nam Nhi, tuế nguyệt chi độc. Thời gian vốn là vô hình vô tướng, trừ phi là tu vi đến ngọc độc tú loại cảnh giới này, không phải vậy tuyệt đối sẽ không phát hiện trong bình này huyền cơ. Phân tích này tuế nguyệt chi độc, hay là có thể tìm được tuế nguyệt chi độc phá giải biện pháp ngọc độc tú tự nói. Vèo. Bên tai truyền đến một trận gió lạnh, vô số lang khóc quỷ hào trong nháy mắt vang lên, một đạo màu đen lưu quang trong nháy mắt hướng về ngọc độc tú phủ đầu bổ tới. Này trường đao thế tới hung mãnh nhanh chóng, nếu không là ngọc độc tú phản ứng kinh người, chỉ sơ lúc này đã bị hỏng rồi thân thể. Mấu chốt nhất chính là, thanh trường đao kia cũng không biết là món đồ gì chế thành, tỏa ra này một luồng đen thui ánh sáng. Trên thân đao truyền đến từng trận lang khóc quỷ hào, làm người chấn động cả hồn phách, nếu là tâm thần kém một chút người nghe được thanh âm này, tất nhiên trong nháy mắt bị ổn định thân hình, lại không sức phản kháng. Ngọc độc tú một bước bước ra, phảng phất là vượt qua vô tận tinh không, né tránh này phải giết một đòn, sau đó quay đầu, nhìn cái kia đột kích giả, nhưng thấy người tới quanh thân bị một tầng khói đen bao vây, ngọc độc tú càn toàn tạo hóa QNZ không nhìn thấu này sương mù sức mạnh, chỉ có một thanh trường đao màu đen lộ ra ở bên ngoài. Tỏa ra làm người sợ hãi sức mạnh. Ngươi là người phương nào? Vì sao đánh lén bản tọa ngọc độc tú? Một bàn tay bối chắp sau lưng, cái tay còn lại trưởng thưởng thức tuế nguyệt chi độc, lặng lặng đứng ở nơi đó, mặt không hề cảm xúc nhìn người đánh lén. Các cặc cặc, Diệu Tú, chúng ta nhưng la lại gặp mặt bóng đen kia một trận cười quái dị, âm thanh khàn khàn, khó nghe đến cực điểm. Ngọc độc tú động tác hơi ngưng lại, bản tọa nhận thức ngươi. Ngươi nhưng la quý nhân hay quên sự, năm đó bản tọa thảm bại trong tay ngươi. Ân tình này bản tọa cả đời cũng không dám vọng, bản tọa tại mọi thời khắc đều đang suy nghĩ cái gì thời điểm tìm về năm đó bãi, QNZ đúng nha, ngươi bây giờ nhưng là trong chư thiên tiếng tăm lừng lẫy đại năng nhân vật, kiên quyết là sẽ không đem ta loại này không đáng nhắc tới tiểu nhân vật ký ở trong lòng. Nam tử cười quái dị nói. Ngọc độc tú cho mày, nguyên thần vận chuyển, nhưng là không nghĩ ra chính mình lúc nào gặp phải quá nam tử này, đồng thời cùng với đối phương từng giao thủ, mấu chốt nhất chính là, đối phương còn thảm bại trong tay mình. Như thế chút năm qua. Bản tọa hoành hành chư thiên không kiêng dè gì, thua ở bản tọa trong tay tu sĩ, còn như qua sông chi khanh, ngươi nếu không có để bản tọa nhớ kỹ, xem ra cũng không có cái gì đặc sắc bản lĩnh, không xứng bản tọa nhớ kỹ nếu không nhớ ra được. Ngọc độc tú thẳng thắn không nghĩ nữa, trái lại muốn thông qua ngôn ngữ đến kích thích nam tử này, thấy nhìn đối phương có thể hay không nhiều lời mấy lời ngữ sau khi, cho mình ở tăng thêm một ít then chốt tử, gọi mình nhớ tới đây. Đoạn bị lãng quên ký ức, giao ra tuế nguyệt chi độc. Bản tọa hôm nay liền buông tha ngươi, bản tọa nhưng là nghe nói ngươi bị người phế bỏ pháp lực, đào hết rồi gốc gác, không phải vậy đừng trách hôm nay bản tọa hạ thủ vô tình, đưa ngươi chém với dưới đao trong hắc vụ. Bóng người nhìn chòng chọc vào ngọc độc tú trong tay tuế nguyệt chi độc, như không phải sợ chém ngọc độc tú sau khi dẫn tới Thái Bình giáo tổ chú ý, lúc này nam tử này vẫn đúng là muốn đem ngọc độc tú cho bổ ra, để năm đó mối thủ.